Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, tụ họp. Kinh đô trong Đại Hưng Thành Truyện, coi như là oanh oanh liệt liệt. Trong Ký Châu Thành Truyện, coi như là lén lén lút lút. Vũ Thân Vương còn đang làm Xuân Thu Đại Mộng. Thái tử Dương Cạnh đã ở Đô Thành lên ngôi xưng đế. Mà Vũ Thân Vương người thủ hạ bận bịu bè lũ su nịnh. Cũng làm trước quyền khuynh thiên hạ mộng đẹp. Nếu như nói cũng trong thành là một tràng gió. Một thành oanh oanh liệt liệt gió. Như vậy trong Ký Châu Thành rất nhiều người chính là một tràng điên. Lý Sất bọn họ còn không thể nào biết Đô Thành biến đổi lớn. Đến khi biết thời điểm. Ít nhất cũng phải đếm tháng sau. Cái này mấy tháng lúc đó. Sợ là Vũ Thân Vương đã mở một chút tim tim vậy tràn đầy oanh liệt xuất binh. Vũ Vương Thế Tử Dương chắc hiện tại chẳng muốn như vậy nhiều. Hắn chỉ muốn giết Hạ Hầu Trác, cùng với và Hạ Hầu Trác có liên quan tất cả người. Hắn muốn cho Hạ Hầu Trác từng cái mất đi chí thân bạn tốt. Nhận thức một tí cái gì gọi là đau buồn muốn chết. Cho nên ở Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành bên trong tới một cái kêu là thi tử ông già. Ủy thác Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành hộ tống nhà hắn chủ nhân hồi Diện Châu quê quán. Ở Hoàng đế mới Dương Cạnh giết Lưu Sùng Tín ngày này. Ký Châu Thành cửa thành mới ở Vũ Thân Vương dưới mệnh lệnh mở ra. Từ các nơi chạy tới đội ngũ đã ở ngoài thành hội tụ mấy chục ngàn người. Lại không mở cửa thành mà nói. Sợ là phải có rào rào đồi. Vũ Thân Vương không kịp đợi nghĩ ra binh. Lại sợ người khác nói hắn thê tử hài cốt chưa lạnh thì phải khởi binh mưu phản. Cho ví dụ chính là. Hắn lại muốn làm hoa khôi còn không muốn để cho người nói hắn đãng. Cái này liên tục muốn cự còn nghênh tâm tư. Làm người thủ hạ cũng là khá là không biết làm sao. Cũng may là cửa thành cuối cùng là mở. Người ngoài thành không kịp đợi muốn vào. Người bên trong thành không kịp đợi muốn đi ra ngoài. Cho tới cửa thành kẹt. Một ngày, liền xảy ra vô số trận dùng binh khí đánh nhau. Cuối cùng chờ được Vũ Thân Vương mệnh lệnh. Các lộ đội ngũ, không cho phép người nào vào thành, cũng ở ngoài thành đàng hoàng chờ. Từ các nơi phụ mệnh mà đến phần nhiều là quân phản loạn đội ngũ. Không ai phục ai, hơn nữa còn cũng muốn cưỡi đến đối phương trên đầu đi. Bên này có người đạp vỡ một cái đất khả lạp, bên kia cứ tới đây một nhóm người nói cái này đất khả lạp là bọn họ bảo bọc. Ngươi được đền tiền, đạp đất khả lạp lòng nói ta còn sợ các ngươi. Mới vừa vào bên kia bảo bọc một đống cứt chó người đánh một trận. Cứt chó cũng dính ta dưới lòng bàn chân. Đạp ngươi điểm đất thế nào? Sau đó liền đánh đập tàn nhẫn. Đánh nửa ngày. Hai gia lão đại sang xem. Bên này vừa thấy đó không phải là Vương ca sao? Một cái khác vội vàng nói đây không phải là Lý lão đệ sao? Hai người nhiệt lạc kéo chuyện nhà. Nằm trên đất người đại khái cũng sẽ chết không nhắm mắt. Cái này cũng không khoa trương. Ký Châu Thành bên ngoài chính là loạn như vậy. Vốn là Lý Sất liền nói cửa thành mở ngày thứ nhất không thể ra thành. Như thế nhìn như, ngày thứ hai ngày thứ ba cũng chưa chắc ra đi. Chỉ cần ngoài thành trật tự không có ổn định lại. Người ra thành vĩnh viễn vậy không có biện pháp từ những cái kia giặc cỏ trong đội ngũ không chút. Tổn hao nào đi xuyên qua. Thì từ là muốn mau sớm ra khỏi thành hãy mau đem Lý Sất bọn họ giải quyết. Hắn cũng sợ đội ngũ vừa ra thành liền bị quân phản loạn ngăn ở vậy. Mấy chục chiếc xe ngựa đoàn xe. Những quân phản loạn kia nhìn cũng đỏ con mắt. Nếu là Lý Sất không có giết ngươi. Còn đem đội xe hao tổn đi vào. Cái mất nhiều hơn cái được. Trong thành trên đường chính. Lý Sất ngồi ở ven đường trà than nhìn bên ngoài thành hò hét loạn cao cao tình cảnh. Không nhịn được lắc đầu than thở. Hạ Hầu Trác biết hắn than thở cái gì. Như vậy đội ngũ muốn đi tranh thiên hạ. Bất quá là một cười nhạo thôi. Ngươi xem bên ngoài những người đó có phải điên rồi hay không? Bọn họ còn không có theo quân xuất chinh. Liền cũng lấy vì mình là phong cương đại lại. Hận không được lập tức xưng vương. Nhất không tốt vậy cảm giác được mình là cái đại tướng quân. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Gió. Tốt vô cùng một chữ. Tại sao cộng thêm một bệnh chữ khung ý thì trở nên được như vậy nhiều? Lý Sất trả lời. bởi vì gió vô định. Thêm một bệnh, bị bệnh gió thì càng vô định. Hạ Hầu Trác cười cười nói, ngươi như thế nói ngược lại là cũng có mấy phần đạo lý. Những người này liền là một đám vô định số người. Ngày hôm nay nói muốn đi theo ta phụ thân đi thanh quân Trác, ngày mai sẽ không đúng cảm thấy không có ý nghĩa, lại trở về chiếm núi làm vua. Bọn họ từ mở cửa thành một khắc kia ở nơi này ngồi uống trà. Bởi vì Lý Sất suy đoán bên ngoài thành nhất định có Yến Sơn doanh người. Ký Châu thành cửa thành đã đóng lâu như vậy. Yến Sơn doanh người sợ hắn và Trang vô địch xảy ra ngoài ý muốn, khẳng định sẽ mau sớm vào thành hỏi dò tin tức. Nhưng mà hiện tại tràng diện này, vương phủ hạ lệnh tất cả đội ngũ đều không cho phép vào thành. Bọn họ lại đem cửa thành chặn kín như vậy. Không phải quân phản loạn đội ngũ người muốn vào vậy khó như lên trời. Những người này thật liền cùng điên rồi một tí. Bọn họ thấy có người đi cửa thành chen liền sẽ đi lên đánh. Đại khái cảm thấy ngoài thành đều là các lộ quân phản loạn người. Dựa vào cái gì chúng ta không cho vào ngươi liền có thể vào? Bọn họ bất kể ngươi có phải hay không thông thường người dân. Muốn vào thành và bọn họ những người này hoàn toàn không liên quan. Bọn họ chỉ là không cho phép mình không vào được người khác có thể vào xảy ra chuyện. Hạ Hầu Trác lại nhìn bên ngoài thành một mắt, thở dài nói, Yến Sơn doanh người muốn vào, sợ là không cơ hội. Lý Sất gật đầu một cái, không gấp, uống nữa hai ly trà. Hạ Hầu Trác đã uống 7-8 bình, còn uống, Lý Sất nói, dù sao chúng ta vậy không có sao. Hạ Hầu Trác nói, ta là không có sao, ta vậy hiền đệ sắp không chịu nổi. Lý Sất ngẩn ra, ngươi hiền đệ, ai? Hắn đi bốn phía nhìn xem, nơi nào còn có cái gì cái khác người quen. Cũng không từng nghe Hạ Hầu Trác nói qua còn có một đệ đệ. Hạ Hầu Trác thở dài nói, xem ra ngươi hiền đệ không gấp, ta hiền đệ là gấp không chịu nổi. Hắn đứng lên nói, ta tìm một chỗ thuận lợi một tí đi. Lý Sất cái này mới phản ứng được Hạ Hầu Trác nói là ý gì. Trợn mắt nhìn Hạ Hầu Trác một mắt sau nói, vậy ngươi hiền đệ thật là một cái hiền giả đệ đệ. Hy vọng hắn một mực hiền giả. Đúng rồi, ngươi thuận lợi xong rồi hơn run rẩy hai cái. Hạ Hầu Trác hỏi, vì sao? Lý Sất nói, thầy ta cũng thoải mái hai cái. Hạ Hầu Trác, cút, hắn đi tìm địa phương đi tiểu. Lý Sất ngồi ở đó, một bên vểnh nước trà vừa nhìn hướng cửa thành. Loạn như vậy tình cảnh, hắn cũng sợ Yến Sơn doanh người muốn cứng rắn xông tới sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh từ đàng xa chạy tới, đến Lý Sất bên người sau thở hào hển nói, cái đó thi từ lại đến Sa Mã Hành đi, nói là nhà hắn vậy cái chủ nhân đã tìm người nhờ quan hệ. Sáng mai sẽ có võ bị quân đội ngũ hộ tống chúng ta ra khỏi thành. Như vậy thì sẽ không bị ngoài thành quân phản loạn ngăn trở. Lý Sất gật đầu một cái nói, bọn họ vội vã ở Vũ Thân Vương xuất binh trước động thủ, cho nên cái này phải động người ta, là muốn theo Vũ Thân Vương xuôi nam mới đúng. Cửu Nhi, nếu là ngươi mù mông một cái, ngươi biết đoán là ai nhà? Dư Cửu Linh nói, mù mông một cái, vậy thì hứa ra. Lý Sất cười cười nói, lý do đâu? Dư Cửu Linh nói, người mà đắc tội với nhà bọn họ. Lý Sất bỗng nhiên lúc này cảm giác được mình lúc đầu nghĩ quá mức phức tạp. Dư Cửu Linh một câu nói này cầm Lý Sất đánh thức. Từ phức tạp góc độ cân nhắc vấn đề thì sẽ càng muốn càng phức tạp. Nhưng mà Dư Cửu Linh một câu người mà đắc tội qua hứa ra, để cho Lý Sất có chút sáng tỏ thông suốt cảm giác. Dư Cửu Linh nói, bất quá cũng phải xem người ta muốn động rốt cuộc là ngươi vẫn là người khác. Nếu như bọn họ mục tiêu là Điệu Hổ Ly Sơn đâu? Lý Sất gật đầu, hắn cũng nghĩ tới, nếu như chân chính của đối phương mục tiêu không phải hắn mà là người khác. Mượn buôn bán chuyện cầm Sa Mã Hành đội ngũ toàn bộ lừa gạt ra Ký Châu Thành. Như vậy bọn họ ở trong thành động thủ liền sẽ không cố kỵ chút nào. Hắn lại hỏi Dư Cửu Linh, vậy ngươi lại mù mông một cái, bọn họ nếu như phải đối phó không phải ta, còn có thể là ai? Hạ Hầu Trác à? Dư Cửu Linh đương nhiên nói, muốn giết chết người hắn, so muốn giết chết người ngươi cũng chỉ hơn mấy trăm lần đi. Ngươi mà đắc tội với Hứa gia một nhà, Hạ Hầu chắc đắc tội, đếm cũng đếm không hết. Lý Sất cười một tiếng. Thật ra thì dựa theo ngươi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hạ Hầu chắc thật ra thì vậy mà đắc tội với một nhà. Dư Cửu Linh hỏi, nhà ai xui xẻo như vậy? Lý Sất thở dài nói, chính hắn nhà. Dư Cửu Linh sợ run một tí. Sau đó rõ ràng tới đây, Hạ Hầu những cái kia tay chân huynh đệ, đối với ở giết hắn trong chuyện này, thật sự là nguyện ý tiêu tiền. 20.000 lượng à, Lý Sất nói. Nếu không chúng ta thủ tiêu Hạ Hầu đi. Hắn thật đáng tiền. Dư Cửu Linh nói. Trước giữ đi. Vạn nhất còn tăng giá trị đâu. Hạ Hầu Trác ở Lý Sất bên cạnh ngồi xuống. Trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lại trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Sau đó rất bất mãn nói. Ta chỉ đáng giá 20.000 lượng. Không khỏi cầm ta nhìn quá thấp. Nếu là có người ra giá 100.000 lượng nói tất có thể giết ta. Ta những cái kia tay chân huynh đệ. Đập nồi bán sắt gom tiền vậy phải đem chuyện này làm. Dư Cửu Linh nói. Các huynh đệ ngươi vậy không dễ dàng. Ngươi xem ngươi. Ngươi đều khó vì trở thành dạng gì. Đập nồi bán sắt gom tiền vậy được giết chết ngươi. Đập nồi góp 100.000 lượng. Lúc đầu Vũ Thân Vương phủ là sinh nồi à. Hạ Hầu Trác. Cút. Dư Cửu Linh còn đang lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Nếu như là sinh nồi, bán mới nồi không tốt sao? Tại sao phải đập đâu? Lý Sất nói, chủ yếu là ngay thẳng. Nếu không không xứng với đập nồi bán sắt cái loại này đoạn tuyệt. Hạ Hầu Trác, ngay vào lúc này, bên ngoài thành bỗng nhiên có một chi đội ngũ tiến vào. Cái này làm cho Lý Sất bọn họ cũng có chút hiếu kỳ. Cùng thấy rõ những người đó trang phục sau đó Lý Sất bọn họ mới thư thái. Đó là một đám phủ binh. Cái này chi đội ngũ số người không nhiều. 300-400 người cỡ đó. Một người đôi cưỡi. Mặc là đại sở màu xám cho sẫm quân phục. Người người đều có áo giáp. Trang bị ngay ngắn. Uy phong lẫm lẫm. Thảo nào bên ngoài quân phản loạn không dám ngăn. Lý Sất nhìn một cái liền đưa ánh mắt thu hồi lại. Sau đó lại chợt nhìn trở lại. Cầm đầu cái đó người mặc thiết giáp ngũ phẩm tướng quân. Làm sao xem cũng giống như là ngu triều tông. Lý Sất giật nảy mình. Lòng nói cứ như vậy trắng trợn vào Ký Châu. Ngu Thiên Vương à. Còn chính là Ngu Thiên Vương. Phàm là không phải Thiên Vương lão tử loại chuyện này cũng không làm được. Lý Sất kéo kéo Dư Cửu Linh ống tay áo. Chỉ ngu triều tông. Thấy được vậy người cưỡi ngựa tướng quân chưa? Dư Cửu Linh nói. Thấy được à? Làm sao? Lý Sất nói. Ngươi đi cho ngựa của hắn tới cái quét đường chân. Dư Cửu Linh đứng dậy. Lại ngồi xuống. Nhìn Lý Sất một mắt. Ngươi điên rồi sao? Lý Sất nói. Sợ cái gì? Đi lên liền quét. Vướng chân hắn một ngã nhào. Dư Cửu Linh nói. Cho ngựa tới cái quét đường chân. Chân ta không đủ dài. Quét không được 4 cái chân. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi cái 3 cái chân sợ cái 4 cái chân làm gì? Dư Cửu Linh. Ngươi muốn như thế nói. Con ngựa kia còn 5 cái chân đây. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút. Phát hiện rất có đạo lý. Lý Sất đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Đến phía trước tìm một chỗ không người xuống lần nữa tay. Cái này quét đường chân. Ngày hôm nay phải quét. Dư Cửu Linh. Ngươi quả nhiên là điên. Hai khắc sau đó, Ngu Triều Tông mang đội ngũ vào thành đi một đoạn. Bọn họ đã biết Lý Sất mở một nhà sa mã hành. Nhưng là lần đầu tiên vào Ký Châu Thành. Không hề xác định vậy sa mã hành ở vị trí nào. Hơn nữa bọn họ còn muốn tìm địa phương đổi trang. Cái này cả người phủ binh quân phục thật sự là quá bắt mắt. Vạn nhất bị gọi tới vương phủ đi. Hỏi bọn họ là từ đâu tới đội ngũ. Sự việc vậy thì thật đổi phiền toái. Bọn họ theo phố lớn đi. Suy nghĩ cái này thành lớn thật sự là không tiện. Không bằng trong núi tốt. Ngay cả một cõng người địa phương cũng không có. Người nếu là ở trong núi tìm một chỗ thuận lợi. Tối đa tư ông thổ địa một mặt. Người ở Ký Châu Thành trên đường chính nếu là dám thuận lợi. Có thể tư 6 người một giày. Ngay tại bọn họ còn tìm địa phương thích hợp thời điểm. liền thấy một người ngu chắn đại lộ chính giữa. Vậy kẻ ngu nhìn bọn họ, nghiêm trang nói một câu: núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đây qua, tắm niết chân toàn thân xoa bóp rõ ràng một tí. Cầm đầu ngu triều tông nhìn xem người kia, sau đó cười. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.